Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424, trận chung kết vòng thứ nhất. Chương 424, trận chung kết vòng thứ nhất. Đại sư nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta vòng thứ nhất đối thủ là ai đâu? Chí ít không sẽ là tam đại hạt giống đội ngũ. Nhưng là, đại sư lời nói chuyển hướng. Nói, ta nói chỉ là minh quy tắc mà thôi. Này là trận chung kết minh quy tắc. Nhưng là các ngươi không nên quên. Còn có quy tắc ngầm tồn tại a, lão sư. Cái gì quy tắc ngầm? Đường Tam hỏi nói. Minh quy tắc hạ, liền là quy tắc ngầm. Đại sư nói, phía trước, ta không là thực lo lắng một cái sự tình. Đi vào trận chung kết lúc sau, ta dự cảm thập phần mãnh liệt. Đại sư nói, các ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Võ hồn điện sẽ tại thao túng rút thăm quá trình. Đem từng nhánh cường đại đội ngũ đưa đến trước mặt của các ngươi. Chặn đánh các ngươi lấy được quán quân. Coi như không thể chặn đánh thành công. Bọn họ cũng sẽ thông qua này đó thi đấu tới bước ra các ngươi át chủ bài. Đại sư tự hỏi chính mình thập phần hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ chọn dùng này loại hèn hạ thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nhưng là, nói đùa, ta đại sư là ai a? Ta dự phán kế sách của ngươi. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng chỉ sẽ dùng này loại tiểu thủ đoạn a? Đại sư hai mắt thiểm quá một đạo cơ trí quang mang. Là bởi vì ta sao? Đường Tam nắm đấm nắm đến xít sao nói. Thế nhưng muốn thao túng chế độ thi đấu. Tới đối phó chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện. Võ Hồn Điện, thật sự là thật hèn hạ a, đây chính là Võ Hồn Điện nhất quán tác phong. Không muốn cảm thấy ngạc nhiên. Đại sư nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Vô luận đối mặt mạnh cỡ nào đối thủ. Đều không cần dùng ra thất vị nhất thể. Này cái át chủ bài. Chúng ta muốn dùng tại đối phó Bạch Kim chiến đội cùng Hoàng Kim chiến đội trên người. Cho các nàng một kinh hỉ. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn đã 10 phần mong đợi cùng Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội tao ngộ kia một khắc. Này một lần, hắn muốn đem theo Võ Hồn Điện sở bị sỉ nhục từng cái phụng còn cho bọn hắn. Tổn thương tiểu vũ người. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vì toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tổng quyết tái. Võ Hồn Thành cố ý mở ra một khối chuyên môn sân bãi. Này phiến sân bãi vào chỗ tại Võ Hồn Thành trung tâm vị trí. Cự đại lôi đài đường kính cũng chừng 100 mét. Hoàn toàn do đá hoa cương sửa chữa mà thành. Tại này cự đại thi đấu đài bên trên. Còn dùng số lượng khổng lồ hồn đạo khí tiến hành gia cố. Để phòng tổn hại. Căn cứ Võ Hồn Điện cho ra tin tức. Này khối sân bãi đủ để chịu đựng hồn đế trở xuống hồn sư bất luận cái gì công kích mà không tổn hại. Cũng chỉ có Võ Hồn Điện như vậy tài đại khí thô tổ chức mới sẽ làm như vậy đi. Chí ít hai đại đế quốc đều không nỡ hao phí như vậy khổng lồ tài nguyên. Này tòa thi đấu đài ngay phía trước. Liền là Giáo Hoàng Điện. Từ nơi này khoảng cách Giáo Hoàng Điện sở tại gò núi chỉ không đủ 1000 mét. Võ Hồn Điện tại dán ra bố cáo bên trong đã tuyên bố. Tổng quyết tái cuối cùng tam cường. Đem tại Giáo Hoàng Điện tiến lên hành thi đấu. Đến lúc đó, Giáo Hoàng đem tự mình xuất hiện. Cũng vì cuối cùng quán quân lên ngôi. Đối với bất luận cái gì hồn sư tới nói. Đây đều là không gì sánh kịp vinh quang. Sáng sớm, sở hữu dự thi học viện liền tại Võ Hồn Điện chuyên gia dẫn dắt hạ đi tới sân thi đấu. Mỗi một sở học viện đều có đơn độc xây thành nghỉ ngơi khu. Nghỉ ngơi khu vây quanh sân thi đấu xây lên. Tại cùng Giáo Hoàng Điện đối lập nhau một bên. Là khách quý giám khảo bữa tiệc. Đại biểu hai đại đế quốc phía trước người tới. Đều tại kia bên trong quan chiến. Đương nhiên, còn có Võ Hồn Điện bên trong người. Mới vừa đến đặt nơi này. Còn không có dàn xếp lại. Phất Lan Đức cũng đã bị gọi đi đến rút thăm. Vòng thứ nhất rút thăm không thể nghi ngờ phi thường quan trọng. Nếu như có thể rút đến một cái tương đối thủ nhỏ yếu. Đối với bất luận cái gì đoàn đội tới nói. Đều là tương đương có lợi. Phất Lan Đức thực sắp trở về rồi. Hắn sắc mặt rõ ràng tốt đẹp. Một mặt ý cười. xem hắn kia dương dương đắc ý bộ dáng. Không cần hỏi, này ký chủ tự nhiên là rất tốt. Nói cho các ngươi một tin tức tốt. Chúng ta ngày mai sở phải tao ngộ đối thủ. Là các ngươi đã từng đánh bại qua đối thủ. Phất Lan Đức hưng phấn nói. Thực vật học viện, thực vật học viện. Vừa nghe đến này cái tên, nguyên bản như lâm đại địch, đã làm tốt cùng cường đại đội ngũ đối chiến chuẩn bị Sử Lai Khắc học viện lập tức thở dài một hơi. Thực vật học viện sao? Mập mạp hai mắt sáng lên. Hắn tự tin lau lau đừng làm tây tựa như tóc. Nói, xem ra lại đến ta Mã Hồng Tuấn lóng lánh đăng tràng thời khắc. Mà Đường Tam còn lại là nhíu mày. Nói, lão sư, thực vật hệ học viện không cường. Hơn nữa đa số hồn sư đều bị Mã Hồng Tuấn cấp khắc chế. Võ hồn điện sẽ cho chúng ta an bài như vậy đối thủ. Cái gì an bài không an bài? Đây rõ ràng là vận may của ta hảo. Phất Lan Đức nói. Đại sư biểu tình hơi có vẻ xấu hổ. Giải thích nói. Chúng ta không có luân không tư cách. Muốn chỉnh chỉnh đánh xong 5 vòng mới được. Có lẽ võ hồn điện cũng không vội tại tại vào thi đấu vòng thứ nhất thi đấu sự thời điểm liền nhằm. Vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Điểm khó khăn chân chính tại lúc sau. Bất quá như vậy vừa vặn. Thực vật học viện thực lực cũng không cường. Hơn nữa bị Mã Hồng Tuấn khắc chế. Các ngươi nhẹ nhõm giải quyết rớt đối phương liền có thể. Ngày mai ta không sẽ tham quan các. Ngươi Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu. Ta sẽ cùng Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long bọn họ đi chú ý Thiên Thủy chiến đội, Phong Hỏa chiến đội, Bạch Kim chiến đội bọn họ thi đấu. Mà các ngươi muốn tại bảo tồn át chủ bài tình huống hạ giải quyết rớt cái này thực vật hệ chiến đội. Nhưng là các ngươi cũng không nên coi thường bọn họ. Ta vẫn là câu nói kia. Trận chung kết bên trong, đại gia nên có át chủ bài đều sẽ lật ra tới. Đại sư nói tiếp là, đại sư... Khúc khúc thực vật học viện mà thôi. Xem ta một mồi lửa đốt bọn họ. Mã Hồng Tuấn tự tin nói. Nguyên tắc giữa. Sử Lai Khắc vòng thứ nhất là tao ngộ Xí Hỏa học viện. Nhưng là Xí Hỏa học viện từ bỏ thi đấu. Bởi vậy Sử Lai Khắc hưởng thụ hai lần luân không. Này một lần mặc dù không có luân không. Nhưng là bọn họ đối thủ cũng không là rất cường đại. Bởi vậy Sử Lai Khắc sư sinh nhóm cũng rất nhẹ nhõm an bài kế tiếp thi đấu sự. Vòng thứ nhất thi đấu giữa Hoàng Kim chiến đội cùng Hoàng Đấu chiến đội, Tinh La Hoàng gia chiến đội luân không. Bạch Kim chiến đội sở tao ngộ là Tượng Giáp học viện chiến đội. Tượng Giáp học viện thực lực có thể đi vào trận chung kết đã là tương đối khá. Nhưng là bọn họ lựa chọn đi cực đoan phòng ngự con đường. So với học viện khác mà nói. Không có bao nhiêu ưu thế, mà Sử Lai Khắc tại tiến hành thi đấu sự an bài. Võ hồn điện Bạch Kim chiến đội bên này cũng tại tiến hành thi đấu sự an bài. Này một vòng thi đấu, các ngươi đối thủ là Tượng Giáp học viện, giống như giáp chiến đội. Bạch Kim chiến đội lĩnh đội Thiên Thần nói, Tượng Giáp học viện chiến đội thực lực cũng không cường đại. Bởi vậy các ngươi không cần toàn lực xuất động. Bất quá, giáo hoàng miện hạ tại bế quan phía trước, đã thông báo, toàn bộ trận chung kết quá trình. Các ngươi át chủ bài muốn từng bước lật ra, hướng về thiên hạ hồn sư triển lãm các ngươi thực lực. Ngoại trừ điệp hoàn bên ngoài, cũng có thể sử dụng, nhưng là đối phó Tượng Giáp học viện. Chúng ta liền xuất động Galatea cùng Tô Lạc còn có Hy Nguyệt. Ngày mai Hy Nguyệt ngươi không là chủ lực. Người phụ trách cấp toàn đội mở ra phòng ngự, mà Galatea cùng Tô Lạc, các ngươi liền hướng đại lục các nơi hồn sư triển lãm các ngươi hệ phụ trợ hồn sư đặc thù chỗ đi. Là, Thiên Thần lão sư, Thập Lục Dạ Thu nhẹ gật đầu nói. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.